Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2832, chương 2811. Sau này không gặp lại, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Trấn an Chu Lâm một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu quay đầu, hướng phía cung điện phương hướng nhìn lại, nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút. Ly Côn giới chủ tại kia trong điện, lưu lại cái gì chân quý đồ vật. Ta đã biết, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Chu Lâm tựu có một cái quyết định, một mặt ân cần biểu lộ nói. Những người này đều không phải là thiện lương hạng người. Ngươi lưu lại cẩn thận một chút, nhắc nhở Mạc Thanh Vân vài câu. Chu Lâm tựu xoay người, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Hướng phía Hắc U Đoạn Long Cốc bên ngoài bay đi. Nàng rất rõ ràng, nàng khăng khăng lưu lại lời nói sẽ trở thành trước mắt liên lụy. Chỉ có nàng rời đi, tiếp xuống phát sinh tranh đấu lúc, Mạc Thanh Vân mới có thể không có chút nào lo lắng, cùng phiền bọn người buông tay đánh cược một lần. Đương nhiên, đây đều là nàng mong muốn đơn phương. Mạc Thanh Vân chưa chắc sẽ vì nàng cùng phiền bọn người trong tranh đấu chân tay co cóng. Chỉ bất kể nói thế nào, nàng rời đi Hắc U Đoạn Long Cốc chính là sáng suốt nhất một lựa chọn. Ta hội, nhìn qua Chu Lâm bóng lưng, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tuy nói hắn sẽ không bởi vì Chu Lâm làm ra cái gì thỏa hiệp, nhưng đối phương chủ động rời đi cũng là một cái kết quả không tệ. Đem ánh mắt theo Chu Lâm trên thân thu hồi, Mạc Thanh Vân tựu đối phiền mấy người ra hiệu, nói, các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta liền đi điện. Tốt, phiền gật đầu, trước tiên đi ở phía trước, dẫn đường tiến đến Ly Côn Động phủ điện. Phiền bọn người đối với cung điện, không thể nghi ngờ là rất tinh tường, trên đường đi đều xe nhẹ đường quen, chỉ chốc lát, tại phiền mấy người dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái trước đại điện. Cái này đại điện lối vào là một cái cao lớn kim sắc cửa lớn, tản ra một cỗ tang thương khí tức. Tại kia cửa lớn trung ương có 9 cái lỗ khảm, đây là xếp vào 9 cái chìa khóa lỗ khảm. Nhìn xem trên cửa lớn lỗ khảm, Mạc Thanh Vân mấy người giao lưu một ánh mắt, tựu hướng trên tay chìa khóa lấy ra. Đông đông đông theo 9 cái chìa khóa bỏ vào, một trận điếc tai tiếng nổ lớn theo cửa lớn phía dưới truyền đến. Đón lấy, cửa lớn tựu chậm rãi di động, hướng phía hai bên một chút xíu na di. Chỉ chốc lát, cửa lớn tựu được mở ra, bày biện ra trong đại điện cảnh tượng. Theo cửa lớn được mở ra, phiền trên mặt mấy người biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Khi bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Mạc Thanh Vân, từng cái ánh mắt lạnh lùng xuống tới, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hiển nhiên là bọn hắn cảm thấy, đã đại điện được mở ra, Mạc Thanh Vân liền không có giá trị. Ngươi có thể đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Thanh Vân, phiền đạm mạc phất phất tay, ngược lại là không đối Mạc Thanh Vân động thủ. Có lẽ là hắn cảm thấy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, còn không có tư cách để hắn xuất thủ. Đối với phiền mệnh lệnh, Mạc Thanh Vân không để ý tới giải, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói, bất kể nói thế nào, ta cũng là mở ra đại điện công thần, dạng này rời đi có khả năng không thích hợp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân thái độ lập tức để Già Ma cảm thấy không vui, sắc mặt âm trầm quát lạnh một tiếng, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường. Già Ma vung tay lên, một cỗ cuồng bạo bá đạo thánh lực ngay tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Già Ma lật bàn tay một cái, liền oanh ra một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Tiểu tử này thật sự là muốn chết, để hắn đi thế mà không đi, muốn đi cũng đi không được, đem hắn giải quyết cũng tốt, giữ lại thủy chung là phiền phức. Nhìn thấy Già Ma xuất thủ, mấy người khác đồng ý, còn như để Mạc Thanh Vân rời đi phiền, thì là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, không có phát biểu ý kiến gì, bằng ngươi còn không có biện pháp để cho ta rút đi. Đối mặt già ma đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, ngay lập tức đem Cửu Ngưu Thần kiếm lấy ra. Cửu Ngưu Thần kiếm tới tay, Mạc Thanh Vân tựu nhất kiếm chảm ra, trên thân kiếm ánh sáng đầy tỏa ra, thánh lực hội tụ, Cửu Ngưu Thần kiếm hướng không trung vẩy một cái, một cỗ lăng lệ kiếm mang liền hướng phía giữa không trung trưởng ảnh nghênh đón. Phốc phốc, kiếm mang đánh trúng trưởng ảnh, ngay lập tức đem nó cho đánh xuyên. Trưởng ảnh bị đánh xuyên, tựu một chút xíu tán loạn, rất nhanh biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, phiền đám người biểu lộ giật mình, từng cái mở to hai mắt nhìn Mạc Thanh Vân biểu hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chúng ta ngược lại là xem thường hắn, thực lực của người này không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, phiền mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, khó trách dám một mình lưu lại, bất quá thực lực như vậy, nhưng vẫn là có một ít không đủ. Cùng phiền ý nghĩ đồng dạng, bên cạnh mấy người khác, đồng dạng là lộ ra vẻ tò mò. Dạng này mới có ý tứ, chiến đấu kết thúc quá nhanh, ta liền làm nóng người đều không làm được. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, mặc dù để già ma có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, cũng chỉ là để hắn ngoài ý muốn mà thôi. Ta đánh với ngươi một trận, cũng không phải cùng ngươi làm nóng người. Đem già ma trưởng ảnh hóa giải, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, liền hướng đại điện bên trong phóng đi. Mạc Thanh Vân phóng tới đại điện lúc, hắn thả ra song trọng không gian pháp tắc, hướng phía mấy người trên thân bao phủ tới. Tại song trọng không gian pháp tắc bao phủ xuống, phiền mấy người hành động lực lập tức bị cực lớn ách chế, áp chế phiền mấy người hành động. Mạc Thanh Vân tiến vào trong đại điện, đối bên trong điên cuồng thu hết, chỉ chốc lát, từng loại chân quý vật phẩm bị Mạc Thanh Vân thu nhập tạo hóa đại lục. Bởi vì lúc này tình thế gấp gáp, Mạc Thanh Vân cũng đi chú ý chính mình thu thập đều là thứ gì. Hắn chỉ biết là Ly Côn giới chủ cất giữ đồ vật đích thật là không có ý nghĩa, đều rất chân quý. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng chuyển dưới, trong điện cất giữ vật phẩm toàn bộ để Mạc Thanh Vân mang đi. Các vị, ta đi đầu một bước, chúng ta sau này không gặp lại. Đem trong điện đồ vật chuyển uổng phí, Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên, hướng phía Hắc U Đoạn Long Cốc bên ngoài bay đi. Vứt xuống một câu, Mạc Thanh Vân tựu chui ra thật xa, thân ảnh biến mất tại phiền mấy người trong mắt. Băng băng băng, Mạc Thanh Vân vừa rời đi không lâu, phiền mấy người xông phá giam cầm, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Truy đuổi Mạc Thanh Vân thời điểm, mấy người đều là sắc mặt đen chìm, vẻ mặt chất đầy che lấp chi sắc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng mấy người bọn họ lịch duyệt cùng thủ đoạn, lại đưa tại một cái trụ cảnh sơ kỳ tiểu tử trong tay. Phiền tốc độ của mấy người cực nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng, tiểu tử, giao ra sư tôn cất giữ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi là trốn không thoát. Để cho ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không phải là sông, ngươi thật là sống ngán. Từng đạo âm lãnh lời nói theo Mạc Thanh Vân sau lưng truyền đến, phiền mấy người phẫn nộ biểu hiện. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt bình tĩnh nói ra, ngoan thoại có nói hay chưa ý tứ, các ngươi muốn đối phó ta, đầu tiên đến có thể đuổi kịp ta. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tựu tăng nhanh tốc độ phi hành, đem song phương cự ly kéo ra. Trọng nhân quả thiện ác,